Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, thật sao ma vương hạ xuống. Một người nam nhân như khóc như kể địa gào thét bi thương. Đặc biệt là khi hắn bắt đầu tiết lộ với Phi La vặn vẹo đi qua. Để cho Khổng Hư nghe rất chứng đau, nếu là không phải đỡ lấy Olika, Khổng Hư đều sợ chính mình sẽ nghiêng vẹo. Âm ảnh ma vương đại nhân phảng phất chưa lấy được tình nhân cũ khóc kể. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, hôi đầu hôi kiểm giòn leo lên, với thủ hạ mình hội họp, bảo vệ ở Khổng Hư vòng ngoài. Bệ hạ, trước không cần lo cái kia, nếu như bệ hạ tin được ta, mời lập tức vào quân doanh, nơi đó ma pháp hệ thống phòng vệ tốt hơn. John phi thường cuống cuồng, nếu chọn đội, hắn tuyệt đối không hy vọng Khổng Hư có sơ suất gì. Đừng xem cái kia giống vậy có cổ đồng sắc da thịt thần bí ma tộc nữ tử dị thường cường thế. Có gọi hay không qua được một cái chính quy ma vương? Hay lại là không biết, John là không dám báo quá nhiều ảo tưởng. Ngược lại Thánh Vương Liên Hiệp cường giả cùng hạm đội liền ở trên đỉnh đầu. Chỉ cần trông đỡ một hồi, Khổng Hư liền an toàn. Ai ngờ, Khổng Hư làm càng cay độc. Không gian cái neo ra sao? Không cần trả lời. Tại phía xa bầu trời trong hạm đội Pháp gia đã cho Khổng Hư mở ra trở về truyền tống môn. Chloe giương tay một cái. Cái kia, Lasana, giống như là bị xuyên thứ ở thịt nướng xiên thượng nhục chuỗi. Một bên thống khổ rùng rằng, một bên bị đại kiếm giơ lên thật cao. Nàng xoay người liền theo Khổng Hư đi. Cùng tồn tại Bạch Tê chiến thần Rio lợi thể lập tức hiểu ra. Nhà mình nam nhân là đang ép âm ảnh ma vương đây, rõ ràng đang nói, ngươi tới không đến. Ngươi không đến ta mang ngươi bảo bối đi. Lần này với Khổng Hư tới Pháp sư là Tori, coi như trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy mù chữ Pháp thần. Nàng thực lực thoan thăng tốc độ tự nhiên cực nhanh, cộng thêm vận mệnh thay đổi sau. Có Galia phu nhân cái này thiên cổ danh sư toàn lực hướng dẫn. Nàng âm thầm đã là bạc kim cấp pháp gia rồi. Phụ trách truyền tống môn chính là nàng. Lấy nàng thực lực bản thân, dĩ nhiên không đủ để khai môn. Dùng tới lão tổ tông truyền tống pháp trượng chính là một chuyện khác. Bỗng nhiên giữa, nàng cảm thấy mình truyền tay ra bảo quyền trượng cùng không gian liên lạc có chút không khoái. Nàng mất đi đối truyền tống môn cảm ứng. Này cả kinh không phải chuyện đùa. Nàng phản ứng đầu tiên là lấy vì là mình sinh ra ảo giác. Nàng ngẩng đầu lên, lại khiếp sợ phát hiện vô số màu đen pháp tắc chi tuyến từ trong hư không hiện ra. Bọn họ hóa thành lưỡi dao sắc bén, nhanh nhẫu cắt đứt vốn là đã liên lạc với không gian pháp tắc chi tuyến. Để cho nàng trong tay pháp trượng lại lần nữa mất đi cùng chỉ định truyền tống môn liên lạc. Không được, Terry kêu lên sợ hãi, đồng thời hoảng sợ thấy cả thế giới lại trở nên tối xuống. Đáng sợ oanh minh chính ở từ bốn phương tám hướng tràn lên. Tất cả mọi người đều không nhịn được bốn phía xung quanh nhìn. Trên bầu trời phong bất quy tắc qua lại cổ đáng đến. Trong thiên địa tứ đại nguyên tố phảng phất bị cái gì lực lượng đáng sợ nhiễu loạn đến. Đuổi đến, xa xa mơ hồ truyền tới nổ âm phảng phất là đếm không hết ma thú đang ở gầm thét. Nó đang đến gần. To lớn thanh nguyên đang ở nhanh chóng đến gần quân doanh. Không riêng gì Khổng Hư đám người này, liền trong quân doanh cuống cuồng chờ đợi kết quả các tướng sĩ cũng hù dọa. Đầu tiên thấy nhà mình nguyên soái không việc gì, bọn họ còn mặt lộ nụ cười. Ngay sau đó liền bị một giây kế tiếp dị biến hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Bỗng nhiên giữa, vốn là đã thay đổi được âm u trong thiên địa đột nhiên chợt lóe. Khổng Hư đỉnh đầu bọn họ ngay phía trên phảng phất có ngàn vạn tấn màu đen cát ầm ầm chiếu nghiêng xuống. Loại cảm giác đó giống như là có ai đem toàn bộ sa mạc thay đổi vị trí từ trên bầu trời ngã xuống. toàn bộ quân doanh một mảnh đen nhánh, sợ hãi kêu liên tục. Thiên thần phảng phất tự cấp chi này Willier ít có tinh nhuệ quân đoàn đùa. Một hồi ánh mặt trời sáng lạn, một hồi lại hắc vụ cuồn cuộn bao trùm thiên địa. Thấy trên bầu trời hạ xuống hắc sa, Jon trong lòng nguyên soái ý nghĩ đầu tiên chính là xong rồi. Hắn vẫn hết sức há to mồm, thậm chí vận dụng chiến ý rồi mới miễn cưỡng đem thanh âm truyền tới quân doanh. Mở ra phòng hộ pháp trận, một khắc kia, sớm có chuẩn bị quân đoàn pháp sư xác thực trung thực thi hành mệnh lệnh. Một cái đường kính lấy cây số tới tính toán dáng vóc to chiến tranh pháp trận mở ra. Mở ra một cái tịnh lệ màu trắng vỏ trứng gà mặt ngoài ma pháp trận. Nhưng mà hắc sa vẫn không trở ngại chút nào xuyên qua ma pháp vòng bảo vệ. Hạ xuống trong quân doanh, mỗi một tướng sĩ đều thấy bên cạnh mình đồng bào hoặc là kinh hoàng, hoặc là khẩn trương một bên la to một bên huơi tay múa chân. Nhưng chỉ thấy bọn họ miệng ở khẽ trương khẽ hợp, lại quỷ dị không nghe được có bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Màu đen hạt cát phảng phất có thể hấp thu toàn bộ âm thanh, làm cho cả quân doanh trở nên tĩnh mịch, không nghe được một đinh một chút thanh âm. Ngay sau đó, cát cho thấy đem chân diện mục, đó là độ cao kết tinh hóa bóng mờ lực. Olika nghẹn ngào, cường giả chân chính, đem tinh thần lực thực chất hóa sau đó, không chỉ có thể cường hóa chính mình nhục thân, giống vậy có thể ngăn cản ngoại giới lực lượng ăn mòn. Binh lính bình thường không có loại lực lượng này, khi bọn hắn đụng phải cao như vậy thuần độ lực lượng kết tinh lúc, liền không thể tránh khỏi bị ăn mòn. Nhìn mình cánh tay da thịt, thậm chí là mặc trên người khôi giáp biến thành màu đen, bọn họ hoảng sợ không ngừng khép mở miệng, hẳn là phát ra ví dụ như, a, đây là cái gì, sợ hãi kêu, bất kể là nhẹ bộ binh, trọng bộ binh, hay là ở kỵ sĩ tùy tùng dưới sự hỗ trợ cưỡi chiến mã kỵ sĩ, rối rít ngã xuống, thống khổ lăn lộn. Olika run rẩy cả người, Phila hắn ở cưỡng ép chiếm đoạt toàn bộ quân doanh toàn bộ tướng sĩ. Một khi thành công, người sở hữu máu thịt cùng linh hồn đều đưa hóa thành hắn lực lượng. Đây chính là ma vương thực lực a. Khổng Hư nhẹ giọng than thở. Đời trước, hắn trong trò chơi gặp qua không ít người mạnh. Phi lúc cái này núp trong bóng tối gây sự ra hỏa, hắn chưa từng thấy biết. Bây giờ thấy, cảm giác, tạm được. Đột ngột cách đó không xa truyền tới một cổ hấp lực cực lớn. Bản thân còn bị đóng xuống đất Lasana thoáng cái hóa thành một đoàn màu đen lưu quang. Từ Chloe trên tay đại kiếm kiếm phong bên cạnh chạy trốn. Chloe không phải là không muốn ngăn trở, nhưng mà đôi mi thanh tú một cái nhăn mày, lập tức bay ngược trở lại. Người kế tiếp chớp mắt, nàng ban đầu đứng lập địa phương đã vô thanh vô tức nhiều hơn một cái đường kính 10 mét. Sâu không thấy đáy hố sâu, đại địa đều bị tiêu diệt. Chủ nhân, Chloe nhấc lên đại kiếm, thanh kiếm thân đưa ngang một cái, bảo hộ ở Khổng Hư bên người. Nhìn kia chừng 60cm rộng thân kiếm, cảm giác chính là một cái tháp thuẫn cấp bậc đại thuẫn. Ao ao ao, trên bầu trời truyền tới tiếng cười lạnh. Tiếng cười cảm giác cũng không lớn, mỗi người nghe được đều có loại kỳ dị tê cả da đầu cảm. Cả người cao túc đạt tới 100 mét to lớn bóng mờ hình người xuất hiện ở quân doanh đối diện trên đất trống không, sao nhìn qua giống như một to lớn màu đen người giấy. Mọi người lưu ý đến, bóng người này có hai cái đầu, hai cái nửa người trên, bốn cái cánh tay. Ma vương Phi Lốp hạ xuống. Kiệt kiệt, Khổng Hư, ta biết ngươi là lấy thân mình làm mồi, dẫn dụ ta đi ra. Ta cũng đoán được, ngươi nhất định có hậu thủ. Chẳng qua là ta thật thật tò mò. Ngươi dựa vào cái gì cho là, chỉ cần đem ta đưa tới hoàng cung, ngươi liền ăn chắc ta. Chặt đứt một chút, ma vương tiếp tục nói. Cũng là ngươi cho là, bằng tam đại đế quốc hiện hữu bán thần cường giả, là có thể lưu ta lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.